khuynh khắc trong lúc đó, toàn diệt. Quy Vê Dịch Phong, Ma Giao, Bạch Trạch, đây là kiếm khí. Thẩm Huỳnh lại như cũ một mặt bình tĩnh, kiếm trong tay chuyển một cái, nhắm thẳng vào hướng không trung một cái nào đó cái, méo một chút đầu nói, ngươi mới vừa nói, muốn mấy đoạn. Ma Giao, tê tê, ta muốn trở về nhà. 2 phút sau, mặt biển hoàn toàn yên tĩnh. Buổi trưa, lại đến thời gian ăn cơm. Thẩm Huỳnh đẩy một cái bên cạnh, vẫn còn mộng bức trạng thái người nào đó. Hiệu trưởng nhà trẻ, các ngươi trong vườn đi ra du lịch, đều là không nuôi cơm sao? Dịch Phong quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lại không có tiêu cự. Mặt đầy đều viết, ta là ai? Ta ở đâu? Ai? Liền như vậy. Thẩm Huỳnh cảm thấy chuyến này có chút thua thiệt, còn tưởng rằng đi ra có thể ăn bữa ngon, không nghĩ tới cái gì cũng không có. Xem ra hiệu trưởng nhà trẻ rõ ràng không có Ma Sơ Ki dừng cha hắn, như thế hiểu chuyện a. Nàng than một tiếng, đảo mắt lại nhìn thấy bên bờ không ngừng bị nước biển xông lên, đủ loại nửa đoạn động vật nhỏ. Chỉ cảm thấy trong đầu nhất thời đinh một tiếng vang. Ồ, rất nhiều. Hải sản a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, chủ tớ khế ước. Thẩm Huỳnh ánh mắt nhất thời sáng lên, trực tiếp hướng về bên bờ đi tới, kéo lên một cái nửa đoạn người cao đuôi cá, theo thói quen quay đầu hỏi, hiệu trưởng nhà trẻ, ngươi sẽ... Liền như vậy, nàng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, hải sản sinh cũng là có thể ăn. Nói lấy trực tiếp nâng lên mới vừa từ trong tay Dịch Phong nhận lấy kiếm, bắt đầu ở đuôi cá trên mảnh nhỏ nổi lên lát cá sống. Dịch Phong vốn là đã con mắt trợn to, mở lớn hơn, nàng đây là làm gì? Thật muốn ăn không? Miệng nó, thực sự ăn nữa à này? Qua tới cùng nhau a. Thẩm Huỳnh hướng hắn vẫy vẫy tay, quỷ muốn cùng ngươi ăn chung a. Nguyên lai trước ngươi hỏi có thể hay không ăn, là thực sự muốn ăn đi à? Chờ một chút, linh chủ ngươi đang làm gì vậy? Trong tay cái mâm là từ đâu ra? Tại sao phải giúp nàng trang bàn à? Đừng quên ngươi cũng là thù a. Dịch Phong thật vất vả trở lại điểm lý trí, lần nữa toàn tuyến sụp đổ. Theo 1 phút đồng hồ trước bắt đầu, hắn liền đang nằm mơ, đúng, nhất định là mộng. Không có tu sĩ sẽ đem linh thú làm thành thức ăn, cho dù có, cũng không khả năng đặc biệt chạy đến huyễn hải tới ăn. Cảm ơn ngươi a, Long Đoàn. Thẩm Huỳnh vỗ một cái trước mắt cái này, vừa giúp nàng bưng cái mâm, còn vừa đem lát cá sống bày càng đẹp mắt người. Bạch Trạch trong nháy mắt cứng một cái, theo thói quen nghỉ quay lưng lại, nhưng lại không muốn hất ra trên vai tay, chỉ có thể ra sức cúi đầu, mặc cho trên mặt đỏ mặt hướng trên sợi tóc tràn ra. Ăn no, Thẩm Huỳnh cũng đã quay đầu nhìn về phía tràn đầy bãi cát nửa đoạn hải sản rồi, một bên nhìn còn một bên than thở. Ném nơi này thật lãng phí a. Hiệu trưởng nhà trẻ, ngươi có cái loại này có thể chứa rất nhiều đồ vật, còn có thể giữ tươi túi sao? Dịch Phong ngẩn ngơ, cưỡng ép kéo trở lại lý trí. Cái gì túi? Túi chữ vật sao? Hóa ra ngươi không chỉ ăn, còn muốn bỏ túi sao? Nhiều hải sản như vậy, nếu có thể mang về cho đầu bếp xử lý liền tốt rồi. Nàng theo bản năng đọc một câu. Vừa dứt lời, một cái màu xanh da trời túi nhất thời đưa tới trước mắt nàng. Thẩm Huỳnh ánh mắt sáng lên, nhận lấy túi, nhìn vẫn cúi đầu người một cái. Cảm ơn, Long Đoàn. Nói xong, trực tiếp đứng dậy đi về phía trước. Bắt đầu một tay một đoạn, một tay một đoạn đem đầy đất hải sản, hướng trong túi ném, chúng mùa lớn a. Bạch Trạch đứng tại chỗ, vẫn cúi đầu. Hồi lâu, một đạo thanh âm trầm thấp mới như gió bay ra. Khách khí. Thẩm Huỳnh cảm thấy loại túi này nhất định là vậy cái thế giới vĩ đại nhất phát minh. Không gian đại, có thể giữ tươi, cái dạng gì bỏ vào, còn có thể nguyên dạng lấy ra. Quả thật là ở nhà lữ hành cần thiết, nàng ít nhất nhét trên 100 con hải sản vào trong, mới khó khăn lắm đem túi lấp đầy. Hài lòng vỗ một cái vẫn là không có cái gì trọng lượng túi chữ vật. Nàng quyết định sau khi trở về, nhất định phải hướng Ngưu Ba Ba xin một cái cùng khoản. Đợi nàng dẹp xong hải sản trở lại bên bờ thời điểm, Dịch Phong đã ngồi một bên trên tảng đá, phát gần một giờ ngây người, nhìn nàng một cái, theo bản năng liền lui về sau một bước. Trầm Trưởng Môn, đột nhiên hắn liền lý giải, Hiên Viên gia cùng Ấn gia, nhìn thấy nàng thời điểm cái loại này cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ tâm tình, muốn hắn cũng run chân, một kiếm kia, quá đáng sợ. Hiệu trưởng nhà trẻ, cảm ơn ngươi kiếm. Thẩm Huỳnh đem trong tay kiếm đưa tới. Dịch Phong trái tim nhỏ run càng thêm lợi hại. Không khách khí. Cho tới bây giờ không cảm thấy kiếm này nặng như vậy qua. Muốn không là bản mệnh pháp khí của chính mình, hắn liền ném ra. Tiếp theo đi đâu? Thẩm Huỳnh hỏi. Dịch Phong cứng đờ, thử dò xét nói. Sắc trời đã tối, nếu không, đi về trước. Nàng méo một chút đầu, nàng nguyên liệu nấu ăn là đủ rồi. Nhưng là, ngươi sủng vật còn không tìm được à? Sủng vật, Trầm Trưởng Môn có lòng, ta không nóng nảy. Một kiếm liền diệt hơn 10.000 thủy tộc, tiếp tục nữa, Huyễn Hải liền không có vật sống. Như vậy a? Thẩm Huỳnh trầm mặc hồi lâu, cảm thấy có chút ngượng ngùng, đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó, mắt sáng rực lên, ngươi chờ một chút. Nói lấy xoay người một đầu đâm vào rừng cây, không tới hồi lâu, chỉ nghe bá lạp lạp một trận cái gì lướt qua âm thanh, bốn phía cây cối đột nhiên bị theo hai bên đẩy ra. Nàng một tay lôi kéo cái gì, từng bước một đi trở về, nhẹ nhàng hất một cái, bịch một tiếng, một cây đen nhanh như mực to lớn cái trắng vật liền bị quăng trước mặt Dịch Phong. Ngươi nhìn điều này có thể không? Nàng vẻ mặt thành thật hỏi. Ma dao. Nhìn trên mặt đất cái kia đã hấp hối dao, Dịch Phong khóe miệng mãnh liệt kéo ra. Trầm Trưởng Môn, dao long mặc dù có thể so với thần thù, nhưng là nó dù sao đã mê muội, ta tu chính là tiên đạo, không tốt cùng ma tộc làm bạn. Ồ. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, nhìn trên đất ma dao một cái. Nguyên lai ma tộc vô dụng như vậy sao? Liền sủng vật đều không làm được. Mọi người, được rồi, nếu không ăn đi. Ây, không muốn a đại tiên. Mới vừa còn chứa chết ma dao, đột nhiên bắn ra, rụt một cái đuôi, nước mắt nhất thời dâng trào mà ra. Ta vẫn chưa có hoàn toàn mê muội đây. Ngươi nhìn mắt phải của ta, còn có một nửa là đen đây. Nói xong nó giật giật đầu, đem mắt phải tiến đến gần. Quả nhiên bên trong con ngươi chỉ có nửa đoạn trên là đỏ, nửa đoạn dưới vẫn là đen. Mời đại tiên thủ hạ lưu tình, ta sau đó đều không nhập ma rồi. Không vào. Nó dùng sức vẫy vẫy đầu, nước mắt trời mưa tựa như ra bên ngoài giọt. Thấy Thẩm Huỳnh không hề bị lay động, ngược lại nhìn về phía Dịch Phong nói. Ta cũng không dám lại làm chuyện xấu rồi. Ta nguyện ý. Nguyện ý kết chủ tớ khế ước, làm vị đạo hữu này sủng vật. Thật biết điều, rất biết điều cái loại này. Dịch Phong, ta muốn chính là khế ước linh thú, không phải là sủng vật đi à? Ngươi nguyện đoạn đi ma cốt, tan hết ma khí. Bạch Trạch đột nhiên trầm giọng nói. Ta nguyện, ta nguyện, ta nguyện. Điên cuồng gật đầu, nó không muốn bị ăn hết a. Nhân tu quá kinh khủng, nó lại cũng không muốn đi thanh giới ăn hiếp người. Được. Bạch Trạch ánh mắt trầm xuống, trực tiếp một chưởng đánh vào trên đầu của nó. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay một đạo bạch đỏ thoáng qua, không có vào nó ngạch tâm. Ma dao nhất thời hét thảm một tiếng, đau đến tại trên bờ cát lăn lộn. Trên người còn sót lại hắc sắc ma khí từ từ tiêu tan. Trên người da thịt cũng bắt đầu từng mảnh tách ra, máu tươi chảy đầm đìa, giống như là lột da thân hình nhỏ suốt một vòng lớn. Trên người tân sinh máu thịt cũng bắt đầu từ từ bao trùm lên một tầng vảy màu xanh. Không tới hai khắc đồng hồ công phu, nó đã bỏ đi ma cốt biến thành một cái tiểu thanh dao. Chẳng qua là cái chán cái con kia màu đen dao long giác không thấy, tu vi cũng trực tiếp rơi mất hơn nửa. Cùng trước cái con kia bối vân thú một dạng, là cấp 13. Ký khế ước. Bạch Trạch nhìn Dịch Phong một cái. À, Dịch Phong sửng sốt một chút, lúc này mới đáp một tiếng, ồ, liền vội vàng hai tay kết ấn, đọc lên đại đoạn pháp chú, một cái màu vàng khí ước pháp trận nhất thời xuất hiện tại thanh giao dưới người, kim quang bắt đầu hướng về toàn thân nó lan tràn. Tiểu thanh giao không có ý phản kháng, cũng không dám phản kháng, mãi đến kim quang hoàn toàn bao trùm ở toàn thân nó, không có vào trong thân thể hắn, một cái màu vàng khí ước con dấu, từ từ tại nó cái chán lộ ra. Khí ước hoàn thành, từ đầu đến cuối không tới nửa khắc đồng hồ công phu, không thể không nói đây là Dịch Phong hoàn thành đến nhanh nhất, thuận lợi nhất, hơn nữa còn là đơn giản nhất một lần khí ước. Ký khí ước đối tượng vẫn là cấp 13 linh thú, sau đó có thể sẽ hóa rồng giao tộc. Kết vẫn là chủ tớ khí ước. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình trống rỗng ngạch tâm, chủ tớ khí ước, chủ chết người theo, chủ thương người hầu thụ, con chốt thí một dạng khí ước. Đừng nói là cao cấp linh thú, coi như linh thú đều sẽ không tiếp nhận chủ tớ khí ước. Hắn lại khí ước một đầu giao long. Quả nhiên, hắn là đang nằm mộng chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, có qua có lại, đa tạ Dịch gia chủ nhiệt tình chiêu đãi, không hổ là đại thế gia, chuyến này để cho chúng ta được lợi nhiều ít. Cô Nguyệt ôm quyền chào một cái, cười một mặt như gió xuân ấm áp. Cô Nguyệt tôn giả khách khí. Dịch Phong đáp lễ nói, tôn giả cùng trầm trưởng môn giá lâm ta Dịch gia, mới là chúng ta vinh hạnh. Nhớ tới chính mình cái con kia được không khí ước thanh giao, trong bụng càng thêm cảm động, lời nói cũng càng thêm chân thành, quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói, trầm trưởng môn giúp đỡ chi tình, Dịch mộ định sẽ không quên. Mặc dù phương thức quá mức chấn động lòng người một chút, nhưng cũng may kết cục coi như có thể tiếp nhận. Không khách khí, Thẩm Huỳnh không thèm để ý nói, lần sau còn tới chơi đùa a. Dịch Phong, còn tới. Chúng ta đây liền xin cáo từ trước rồi. Cô Nguyệt gật đầu một cái, còn cố ý hướng về phía bên phải Dịch gia trưởng phòng cười một tiếng. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, mặt của đối phương trong nháy mắt tối rồi. Cô Nguyệt lúc này mới gọi ra phi kiếm, kéo Thẩm Huỳnh đi. Dịch Phong cùng quản sự song song thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem hai vị này đưa đi. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ít nhất giảm thọ 10 năm. Ồ, chờ một chút, linh chủ ngươi đi đâu? Chẳng qua là đưa một người mà thôi, đừng đồng thời đi theo bay đi đi à? Vị đạo hữu này còn có việc. Cô Nguyệt ngừng ở truyền tống trận chỗ, quay đầu nhìn một chút một cái nào đó khó hiểu đi theo bọn họ người đi chung đường. Nguyên bản còn tưởng rằng là Dịch gia phái tới đưa đệ tử của bọn họ, nhưng cái này cũng đưa quá xa điểm. Hơn nữa hắn lại có thể nhìn không thấu tu vi của hắn. Long đoàn, Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn lại, ngươi còn có việc. Bạch Trạch sững sờ, thật giống như lúc này mới phát hiện đã ra Dịch gia phạm vi, há miệng như là muốn nói cái gì, thẳng tắp nhìn nàng sẽ, mặt lại bắt đầu phiếm hồng, lần nữa quay lưng lại rồi. Thẩm Huỳnh, lại tới chiêu này, thằng này ai vậy? Cô Nguyệt đẩy một cái nàng, ép âm thanh hỏi, ngươi biết, hiệu trưởng nhà trẻ nuôi trong nhà Viên Long, nói là nuôi mấy vạn năm. Thẩm Huỳnh thuận miệng giải thích, vốn là chỉ màu trắng động vật, trước còn cùng đi huyễn hải. Linh thú, cô Nguyệt ngẩn người, có thể hóa hình linh thú, ít nhất cũng là 11 giai trở lên đi, vậy hắn lão theo chúng ta làm gì? Ta sao biết? Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái, hắn có hội chứng sợ xã giao, không thích nói chuyện, chẳng lẽ nó cũng thích ăn hải sản? Nàng nhớ lại cái kia tràn đầy túi hàng tích chữ. Cái gì hải sản? Ngưu ba ba. Thẩm Huỳnh không trả lời, tựa như nhớ tới cái gì đẩy một cái hắn nói, ngươi túi chữ vật cho ta mượn dùng một chút. Làm gì? Ta trang ít đồ. Cô Nguyệt mặt đầy hoài nghi liếc nàng một cái, nhưng vẫn là lấy xuống bên người túi chữ vật. Suy nghĩ một chút, từ bên trong cầm một hoàn toàn mới màu xanh lá cây túi chữ vật đưa cho nàng. Ừ, cho. Thẩm Huỳnh nhận lấy, lại móc ra trước Bạch Trạch cấp cho màu xanh da trời túi mở ra, đưa tay từ bên trong ồn ào một cái, móc ra một đoạn so với người còn cao đầu cá, chuyển qua mới trong túi. Tiếp theo sau đó đưa tay từ bên trong móc. Trong lúc nhất thời chỉ nhìn nàng một đoạn tiếp một đoạn từ bên trong lấy ra đủ loại kiểu dáng, chết hẳn thấu thây thù. Hơn nữa còn tất cả đều là nửa đoạn, chủng loại phong phú, loại hình chi đầy đủ hết. So với bất kỳ một quyển linh thú trong sách viết đều phải hoàn toàn. Cô Nguyệt mới một ngày không có nhìn chằm chằm mà thôi, nàng đều đã làm gì? Những thứ này là từ đâu ra đi à? Người ta ra biển là đi săn thú, nàng chuyến này là chủng tộc xâm phạm lấp biển đi chứ? Ngươi là tinh vệ sao? Thẩm Huỳnh suốt móc nửa giờ mới ngừng lại. Qua tay đem thiếu mất một nửa hải sản túi đưa cho Bạch Trạch. Xin lỗi, quên phân bẩn. Cho. Thấy hắn không nhận, nàng trực tiếp đẩy vào trong tay của hắn nói. Ngươi cũng cực khổ, cầm lấy. Không cần đưa ta trở về đi thôi. Có rảnh rỗi tới phái vô địch chơi đùa nha. Gặp lại sau. Nói xong, xoay người kéo Ngưu Ba Ba đi vào truyền tống trận. Bị mạnh mẽ nhét một túi hải sản Bạch Trạch. Hắn không muốn cái này à? Đúng rồi Thẩm Huỳnh, cái này con linh thú kêu cái gì? Cô Nguyệt thuận miệng hỏi. Thật giống như kêu Bạch. Bạch. Bạch cái gì kia mà? Quên, dù sao cũng chỉ màu trắng sừng dài, dáng dấp ăn thật ngon động vật nhỏ. Ồ, đúng rồi, hiệu trưởng nhà trẻ gọi nó linh chủ kia mà. Linh. Chủ. Cô Nguyệt ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quẹo xuống một cước thiếu chút nữa theo trên thân kiếm té xuống. Thần thú Bạch Trạch. Miệng nó, không thể nào, nhanh như vậy. Dịch ra, vạn thú phong. Linh chủ. Dịch Phong hướng người trước mắt chào một cái. Không biết kêu thuộc hạ tới, có gì phân phó. Phái vô địch ở nơi nào. Không chờ hắn đứng dậy, quen thuộc trong trẻo lạnh lùng ngữ điệu liền truyền tới. Phái vô địch. Dịch Phong sửng sốt một chút. Hồi lâu mới đáp, nghe là tại yêu giới dẫn đường. À, dẫn đường gì? Nàng mời ta đi chơi đùa. Bạch Trạch nghiêm trang nói. Dịch Phong khóe miệng giật một cái, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Linh chủ, các nàng không phải là mới vừa đi sao? Vẫn chưa tới nửa giờ đi à? Coi như người ta mời, cái này cũng có được quá nhanh đi. Nửa khắc đồng hồ sau lên đường. Bạch Trạch không để ý đến nghi vấn của hắn, lưu câu tiếp theo, liền xoay người liền hướng bên trong động đi tới. Hắn mới vừa nghe được cái gì, linh chủ lại có thể thật muốn đi tìm cái đó khủng bố trầm trưởng môn, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ở trên biển, bị tay nàng xé đàn thú cử động đả kích, tâm lý không thăng bằng, cho nên muốn đi lấy lại danh dự. Ừ, có thể, dù sao thần thú là cao nhất kiêu ngạo chủng tộc. Ồ, chờ một chút. Linh chủ ngươi ôm lấy huyền linh hoa làm gì? Ngươi không phải nói đây là thần tộc thánh vật, không cho bất luận kẻ nào động sao? Quà tặng. Lần đầu tiên đi, tự nhiên muốn mang lễ vật. Ngươi mẹ nó trêu chọc ta. Thẩm Huỳnh cùng cô Nguyệt liền chạy 5 ngày con đường, mới trở lại phái vô địch. Đến một cái hậu điện, Thẩm Oánh trực tiếp bày trên ghế nằm không đứng dậy nổi. Làm khách 2 ngày, đi đường nửa tháng. Đột nhiên giải tại sao cái thế giới này người người có thể bay rồi. Bởi vì bản đồ thật sự là quá lớn. Ra ngoài một chuyến, đem nàng mấy năm vận động số dư đều xài hết. Mấu chốt là không ăn được ăn ngon đấy. Trọng điểm, trưởng môn, cô Nguyệt trưởng lão. Đang lo lắng làm sao để cho Ngưu Ba Ba mang nàng đi trong thành bổ một hồi. Úp Hồng cầm lấy một tấm màu hồng thiệp đi vào. Sắc mặt có chút cổ quái nói. Đây là dịch ra bái thiếp. Bái thiếp. Nhanh như vậy sẽ đưa bái thiếp tới. Bọn họ đến lúc đó rất sốt ruột. Lúc này mới vừa trở về, cô Nguyệt có chút kinh ngạc. Cho là thông thường có qua có lại, thuận tay nhận, cũng không nhìn kỹ. Suy nghĩ một chút mới vừa nói thành sinh ý, dặn dò một câu. Ngươi đi trở về cái gián, thì nói ta phái vô địch tùy thời hoan nghênh. Không. Không phải, sắc mặt của Úp Hồng có chút cổ quái, cái này thiệp không phải là dùng thuật pháp truyền đưa tới, dịch ra chẳng lẽ còn phái người tự mình đưa tới. Cô Nguyệt sững sờ, thành ý này có chút đủ a, đến lúc đó khách khí, vậy ngươi trực tiếp trở về hắn, thuận tiện, định một ngày tháng qua tới cho giỏi, chúng ta tùy thời cung kính chờ đợi. Không phải. Úp Hồng khóe miệng giật một cái. Chủ nhà họ Dịch. Đã tới rồi. Bọn họ đã lên đường. Cô Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Cần phải gấp như vậy sao? Vậy đi thông báo một chút Thỏ Vương. Đến lúc đó để cho chúng nó cho đi liền được. Không phải là cô Nguyệt trưởng lão. Nàng có chút nóng nảy tiến lên một bước. Chỉ phía ngoài nói. Ý của ta là bọn họ hiện tại đã đến dưới núi rồi. Cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh, cái quỷ gì? Hai đạo hoài nghi tầm mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người nào đó. Xem ta làm gì? Cô Nguyệt trợn mắt nhìn trở về. Ta nói chính là buôn bán nghiêm chỉnh, không có hại người. Ồ, sao hai ổ em gái ngươi a? Đem các ngươi cái kia hoài nghi sóng tuyến thu hồi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Huyền Linh Chi Hoa phái vô địch. Linh khí đại thịnh, nguyên bản an tĩnh đỉnh núi, đột nhiên hào quang đại thịnh, ánh sáng màu vàng xông thẳng tới chân trời. Bốn phía linh khí như là bị cảm ứng, hội tụ ở đỉnh núi. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem cả môn phái đều chiếu thành một mảnh vàng óng. Bế quan suốt hơn 3 tháng Nghệ Thanh rốt cuộc mở mắt, nhận ra được bốn phía không giống như xưa linh khí, lập tức phản ứng, liền vội vàng dẫn khí nhập thể. Chỉ thấy những thứ kia kim sắc linh khí, một chút xíu không có vào trong cơ thể hắn, mãi đến hoàn toàn chứa đựng, phái vô địch bầu trời dị tượng lúc này mới biến mất. Nghệ Thanh mảnh nhỏ một cảm ứng, mới phát hiện tu vi đã tăng đến hóa thần hậu kỳ, vui mừng trong bụng, phản ứng đầu tiên chính là xuất động sau này điện mà đi, xa xa liền thấy Thẩm Huỳnh. Sư phụ, ta ra. Hắn lời đến một nửa đột nhiên sững sờ ở, lúc này mới phát hiện, bên cạnh Thẩm Huỳnh thêm một người, mặc toàn thân áo trắng, nằm cạnh quá gần, trong tay còn bưng cái mâm, chính từng cái đem nước bên trong quả đưa cho người bên cạnh. Cái kia sáng có chút nhức mắt ánh mắt, vô cùng không vừa mắt. Nghệ Thanh mơ hồ cảm thấy ngực nhét nhét, mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cái này là từ đâu văng ra tiểu kỹ nữ đập. Ồ, đầu bếp. Thẩm Huỳnh liếc mắt liền thấy được cánh cửa người, trong tay trái cây ném một cái liền đi tới. Ngươi đi ra. Sư phụ. Nghệ Thanh đi tới, nhìn về phía sau nàng, tầm mắt giao hội, không trung phảng phất vang lên chi lạp lạp điện quang âm thanh. Làm sao có người ngoài? Hắn cường điệu người ngoài hai chữ, tiến lên một bước, vô tình hay hữu ý tách rời ra hai người, không biết là vị đạo hữu nào. Tiểu kỹ nữ đập cách sư phụ ta xa một chút. Thảo mãnh thảo, ồ. Thẩm Huỳnh trực tiếp giải thích, đây là hiệu trưởng nhà trẻ cùng Long Đoàn. Cái gì đoàn? Là Dịch gia gia chủ. Cô Nguyệt theo bản năng giải thích, chỉ bên cạnh Dịch Phong, nhưng sau đó xoay người nhìn Bạch Trạch. Hòa. Nhất thời không biết rõ làm sao giới thiệu, chân mày theo bản năng liền cau một cái. Bạch Trạch. Đến lúc đó Bạch Trạch chủ động mở miệng, quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lần nữa cường điệu nói, ta gọi Bạch Trạch. Nói xong sắc mặt lại bắt đầu nổi lên đỏ, Long Đoàn nàng một người kêu là tốt rồi. Dịch Phong, cho nên nói, linh chủ không chỉ không ẩn núp thân phận của mình, còn dự định chiêu cáo thiên hạ sao? Nghệ Thanh chân mày càng nhíu chặt mày rồi, mảnh nhỏ một cái nhìn tu vi của đối phương, đáy lòng nhất thời có một phen suy đoán, trong lòng lại càng thêm đổ đắc hoảng. Bạch Trạch đạo hữu. Ừm. Bạch Trạch gật đầu một cái, nhìn hướng từ đầu đến cuối bị ngăn cản ở sau lưng hắn người nào đó, nhất thời có chút mất hứng. Đừng để ý những thứ này. Thẩm Huỳnh cắt đứt hai người tự giới thiệu mình, đẩy một cái Nghệ Thanh nói. Đầu bếp. Để ăn mừng ngươi xuất quan, không bằng hiện tại bắt đầu nấu cơm chứ. Ừ, sư. Hắn theo thói quen muốn chút đầu, ánh mắt đảo qua người trước mặt, trong nháy mắt lại thay đổi chủ ý. Sư phụ, bây giờ là giờ Tị, vẫn chưa tới cơm trưa thời gian. Hắn đến để mắt ở nơi này, kiên quyết không cho tiểu kỹ nữ đập tiếp cận sư phụ cơ hội. Ây! Thẩm Huỳnh sững sờ, đây là lần đầu bị cự tuyệt. Ngươi coi như là trà sớm không được sao? Có hải sản a? Sư phụ không phải nói ăn cơm muốn đúng lúc đúng giờ sao? Hít, ý của ta là không thể chậm điểm. Hiện tại làm chút quà vặt cũng được a? Không được. Đầu bếp vốn là cái người có phẩm đức nghề nghiệp như vậy sao? Thẩm Huỳnh. Bạch Trạch đột nhiên theo bên cạnh móc một gốc thứ màu trắng đưa cho nàng, nhìn nàng một cái, lập tức lại cúi đầu, đưa. Ngươi, cái này cũng có thể ăn. Cái gì? Thẩm Huỳnh lúc này mới phát hiện, trong tay hắn nhiều hơn một gốc trắng tinh như ngọc hoa. Hoa cùng diệp đều giống như tinh vi tỉ mỉ đi ra, mơ hồ còn mang theo cổ như có như không mùi thơm. Hơn nữa ở nơi này bỏ ra phát hiện trong nháy mắt, một cổ cực kỳ thuần khiết linh khí liền từ bên trong tản mát ra, khiến người tinh thần chấn động, liền với bốn phía linh khí đều tựa như nồng nặc mấy phần. Đây là... Cô Nguyệt cũng không khỏi tiến lên một bước, hắn còn chưa từng thấy qua, có thể phát ra loại này linh khí hoa. Cái này cái gì? Thẩm Huỳnh hỏi. Bạch Trạch ngẩn ngơ, như là bị đã hỏi tới cái gì vấn đề trọng yếu, mặt nổ một cái đỏ. Là, đúng rồi, nửa ngày cũng không nói ra câu nói kế tiếp, theo thói quen nghĩ quay lưng lại, nhưng lại miễn cưỡng nhịn được. Huyền Linh Hoa, Dịch Phong không nhịn được tiếp lời, một mặt đau lòng nói, đây là linh chủ trong tộc, thánh vật, liền hắn cũng chưa từng thấy mấy lần đây, lại có thể thực sự liền như vậy tống đi. Ồ, làm nửa ngày còn là một cái thức ăn, Thẩm Huỳnh chính muốn cự tuyệt. Củ cải vừa vặn nhanh chân vượt vào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói tốt cho ta tới. Nước chữ còn không có cửa ra, lại liếc nhìn trong tay Bạch Trạch Huyền Linh Hoa. Toàn bộ củ cải trong nháy mắt liền nổ rồi, pháo một dạng vọt tới. Thật là quá đáng, lại có thể đem bên ngoài hoa dại hoa mang tới nơi này. Lấy ra lấy ra. Tiểu tỷ tỷ nhà ta là loại này hoa dại hoa có thể với cao sao? Nói xong còn mắt rưng rưng nước mắt, một mặt tố cáo nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Tiểu tỷ tỷ, nói tốt ta mới là ngươi duy nhất hoa hoa đây. Ngươi muốn hoa, ta cũng biết nở a. Nói xong, làm bộ vừa muốn vén lên dưới người trường bào. Dừng tay. Sao ba cô Nguyệt, Nghệ Thanh cùng một bên Úp Hồng, trong nháy mắt nhớ lại một cái nào đó hạng sinh vật kiến thức, cùng tiến lên trước đồng loạt đè lại tay hắn. Sắc mặt quét đen kịt rồi, nhìn lại cái kia đóa huyền linh hoa, nhất thời cảm thấy bốn phía linh khí đều hèn khóa lại. Ho khan, củ cải chớ hồ đồ, hai vị này khách nhân. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, trực tiếp bóp cái định thân nguyền rủa, liền đem còn nghĩ nở hoa củ cải nhốt lại rồi. Bước nhanh về phía trước đưa tay nhận lấy trong tay Bạch Trạch Hoa nói, đa tạ Bạch. Bạch đạo hữu. Hai vị một đường khổ cực, bất đồng đi trước phòng khách nghỉ ngơi một chút. Dịch Phong mặc dù không biết, bọn họ tại sao đột nhiên cùng nhau, đem lục thân nam án ở trên mặt đất, nhưng luôn cảm thấy bầu không khí quái lạ chỗ nào, vì vậy gật đầu một cái. Vậy làm phiền Trầm trưởng môn, cùng hai vị trưởng lão. Úp Hồng, mau dẫn hai vị khách quý đi phòng khách. Cô Nguyệt liền vội vàng hướng Úp Hồng vẫy vẫy tay. Úp Hồng lĩnh hội. Lập tức tiến lên một bước dẫn đường. Hai vị mời. Mời. Dịch Phong vừa muốn xoay người, lại nhìn thấy những người bên cạnh động đều không có động một cái. Linh chủ. Không đi. À. Dịch Phong sững sờ, suy nghĩ một chút giải thích. Linh chủ. Chẳng qua là xuống đi nghỉ ngơi, cũng là. Không phải là trở về Dịch ra. Bạch Trạch nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Âm thanh vẫn là thanh lãnh, lại thêm mấy phần kiên định. Còn chưa ăn xong. Ý gì? Cái gì chưa ăn xong? Trái cây sao? Nhưng vừa vặn ăn trái cây người, không chỉ có Trầm trưởng môn sao? Hắn còn không có hỏi. Một bên Nghệ Thanh sắc mặt soạt một cái liền lạnh rồi. Không nhọc Bạch đạo hữu rồi. Sư phụ đồ ăn từ trước đến giờ là do ta phụ trách. Nói lấy trực tiếp tiến lên một bước. Nghĩ nhận lấy trong tay hắn cái mâm, đối phương cũng không thả lỏng, kéo mấy lần đều không có kéo qua tới, trong lúc nhất thời giằng co xuống. tầm mắt giao hội, lại là Tích Lý Ba Lạp điện quang âm thanh. Không cần, người tới là khách, ta bưng đến ổn. Ta là sư phụ đệ tử duy nhất, loại sự tình này dĩ nhiên để ta làm. Ta lúc trước cũng bưng qua, đó là bởi vì ta bế quan. Ngươi có thể tiếp tục bế quan, làm cho đạo hữu thất vọng, trong vòng mấy trăm năm cũng sẽ không. Bạch Trạch, ghét người phàm. Nghệ Thanh, cướp sư phụ tiểu kỹ nữ đập. Hai người nắm cùng một cái mâm, lẫn nhau không nhượng bộ. Bầu không khí đột nhiên liền hạ xuống băng điểm. Các ngươi đây là... Thẩm Huỳnh nhìn một chút hai người, dùng sức gặm miệng dưa, tại liếc mắt đưa tình sao. Đừng hiểu lầm, ta đối với gay không có thành kiến. Nói lấy, nàng còn phất phất tay để cho hai người tiếp tục. Mọi người, sư phụ. Nghệ Thanh hồi thần lại, quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có rõ ràng tức giận, như là cũng không nhịn được nữa, lui về phía sau một bước chỉ Bạch Trạch, không khách khí nói. Hắn nói chính mình kêu Bạch Trạch, nhưng Bạch Trạch chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, chưa bao giờ có người thấy qua, là có tồn tại hay không còn khó nói, làm sao có thể xuất hiện tại phàm giới. Ta xem người này tới ta phái vô địch, nhất định là không có ý tốt. Ta cũng không lòng xấu xa. Bạch Trạch cũng nhìn cái này lão cản trở chính mình người phàm không vừa mắt. Ta chính là tới chơi, là Thẩm. Sư phụ ngươi tự mình mời ta. Không có khả năng. Hắn lắc đầu nói. Sư phụ trừ ăn ra cùng đi ngủ, chưa bao giờ quan tâm cái khác. Liền bằng hữu đều không có mấy cái. Như thế nào xin ngươi? Ây! Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Ta đúng là đã nói như vậy. Sư phụ, Nghệ Thanh không dám tin trợn to mắt, mặt đầy đều viết, ngươi lại có thể giúp đỡ cái này tiểu kỹ nữ đập. Thẩm Huỳnh bị hắn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, theo bản năng giải thích, ta cũng liền thuận miệng nói, không nghĩ tới. Dù sao hắn hình thú bộ dáng dấp vẫn là rất ăn với cơm, Long Đoàn ngươi lần này tới, rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Thật xa qua tới sẽ không thật chỉ là vì chơi đùa đi. Bạch Trạch cứng đờ, nguyên bản thanh lãnh bình tĩnh vẻ mặt, nhất thời tràn đầy hốt hoảng. Ta nghĩ, hồi lâu vẫn là không có nói ra câu đầy đủ tới. Nhìn trong tay cô Nguyệt Huyền Linh Hoa một cái, như là nghĩ tới điều gì, sợi tóc càng ngày càng đỏ. Nghĩ cái gì? Ngươi đến lúc đó nói nha. Ngươi mù sao? Cô Nguyệt như là không nhìn nổi, đi ra, cua cua trong tay hoa nói. Thật xa đuổi tới, lại là cà lăm, lại là tặng hoa, còn có thể muốn làm gì? Thẩm Huỳnh sững sờ, đột nhiên trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn về phía Bạch Trạch. Ngươi muốn cô ta? Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Dịch Phong. Bạch Trạch, o, sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 102, tay xé giới môn phái vô địch, hậu điện. Sư phụ, ta cảm thấy cái này Bạch Trạch không phải là nhân vật đơn giản gì, cũng không cần tiếp xúc quá nhiều mới được. Nghệ Thanh dùng chưa bao giờ có nghiêm túc vẻ mặt nói. Hắn tốt vô cùng a. Còn có thể rửa chén đĩa đây, Thẩm Huỳnh một bên gặm lấy bánh ngọt, thuận miệng đáp lại một câu. Mấu chốt dáng dấp ăn thật ngon bộ dáng. Chính xào món ăn sẻn cơm trong tay Nghệ Thanh dừng lại. Sư phụ, ngươi lánh đời đã lâu, không biết lòng người hiểm ác. Hắn cũng không phải là người. Thú tâm cũng là hiểm ác. Nghệ Thanh liền vội vàng tăng thêm một câu. Vạn nhất hắn muốn có mục đích gì khác. Ta xem vẫn là tranh thủ thời gian để cho bọn họ trở về đi thôi. Không cần bi quan như thế à. Người ta không đều nói chẳng qua là tới chơi phải không? Nàng nhìn một chút trong nồi, liền vội vàng đẩy một cái người, nhanh đảo lộn một cái, muốn dán. Sư phụ, Nghệ Thanh chân mày siết chặt, phiên động mấy cái sẻng cơm, mới trầm giọng nói. Hắn rõ ràng đối với ngài có dụng ý khác, ngài có thể ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa. Ây, nàng là dễ dàng như vậy bị lừa người sao? Yên tâm, Long Đoàn mặc dù không quá nói chuyện, nhưng không phải là cái gì người xấu. Sư phụ, Nghệ Thanh cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Ngài sẽ không thực sự muốn tìm một đạo lữ chứ? Đạo lữ? Thẩm Huỳnh ngẩn người, mới nhớ tới hắn nói là đối tượng. Ta đây đến chưa từng nghĩ. Bất quá ta đều cái tuổi này rồi, coi như nói cái yêu thương cũng không có cái gì chứ. Không được. Nghệ Thanh loảng xoảng một cái ném đi trong tay xẻng cơm. Thẩm Huỳnh sợ hết hồn. Tại sao? Bởi vì hắn sửng sốt một chút, lại nửa ngày cũng không nghĩ đến lý do. Trời mới biết tại sao à. Ngược lại hắn chính là ghét bộ dạng người kia kề cận sư phụ. Suy nghĩ một chút cũng không để ý trong nồi thức ăn. Bắt lại tay nàng nói. Sư phụ, ngươi tin tưởng ta. Tìm đạo lữ nhưng là đại sự, tùy ý không được. Cái đó Bạch Trạch nhìn một cái cũng không phải là người tốt. Không phải là tốt thù. Lại nói ngài là nhân tu, vốn cũng không nên cùng hắn làm bạn. Cũng không nói muốn tìm Long Đoàn A, nàng khẩu vị còn không có nặng như vậy. Ta đồng ý lối nói của hắn. Thẩm Huỳnh vẫn chưa trả lời. Cô Nguyệt đột nhiên nhấc tay, vẻ mặt thành thật nói. Ta không quản đến ngươi tìm không tìm đối tượng á. Nhưng ai cũng có thể, Bạch Trạch liền coi như xong. Sư phụ ngươi nhìn, Ngưu Ba Ba cũng nói như vậy. Nghệ Thanh dùng sức gật đầu một cái, lần đầu tiên hưởng ứng cô Nguyệt mà nói. Sư phụ ngươi phải nghĩ lại a. Cô Nguyệt, ai là của ngươi Ngưu Ba Ba? Vậy theo các ngươi thuyết pháp, ta rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì? Nghệ Thanh ngây ngẩn, suy nghĩ hồi lâu, liều mạng nghĩ muốn tìm một thuận mắt, lại phát hiện thật giống như không người xứng với chính mình hoàn mỹ sư phụ. Thậm chí chỉ tưởng tượng thôi bên người sư phụ sẽ xuất hiện một người khác, hắn liền không có từ trước đến nay có chút nóng nảy. Ngược lại không thể là Bạch Trạch. Thần tộc từ trước đến giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không có người thấy chân chính thần tộc. Hắn có phải là thật hay không còn chưa nhất định đây. Hắn một mặt kiên định lắc đầu, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Đúng rồi, cái đó kêu Dịch Phong cũng không được. Thân là ngự thú tu sĩ, lại nhận thức thú tộc làm chủ, nhìn một cái cũng không phải là người tốt. Không là người tốt Dịch Phong, gì đó, các ngươi là không phải là quên ta cũng ở nơi đây đi à? Thẩm, Trầm Trường Môn, hắn không thể không lên tiếng, tuyên bố sự tồn tại của mình, cố ý đem hắn kêu qua tới, chính là vì trước mặt nói xấu hắn sao? Mấy vị xin yên tâm, linh chủ thân phận, đích đích xác xác chính là thượng cổ thần thú Bạch Trạch. Hắn nhìn Thẩm Huỳnh một cái, khóe miệng không bị khống chế kéo ra. Hắn hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng, linh chủ khẩu vị, kỳ lạ như vậy. Linh chủ vốn không thuộc về giới này, nó là ngoài ý muốn bị thương, mới đi tới hạ giới. Trùng hợp tại Huyễn Hải nhìn thấy gặp gỡ thú triều dịch ra tổ tiên, là nó bức lui bầy thú cứu tổ tiên. Cũng đem ngự thú chi thuật truyền cho ta dịch ra, mới để cho tộc ta được tại thượng thanh tộc đặt chân. Cõi đời này trừ thần tộc, còn có người nào thống ngự vạn thú khả năng? Hắn trầm giải thích rõ, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, dĩ nhiên Thẩm đại tiên ngoại trừ. Những năm gần đây, linh chủ một mực đang nghĩ biện pháp trở về, nhưng trong tam giới giới hạn, coi như là thần tộc cũng không thể tùy tiện vượt qua. Dịch ra từng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối không mở ra giới môn. Dịch ra tổ tiên đã từng đáp ứng linh chủ, nếu như phi thăng tiên giới, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giúp nó trở lại chỗ cũ. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, dịch ra lại không có một người phi thăng thành công, liền ngay cả tiên giới đều không lên nổi, chớ nói chi là càng khó lường thần giới rồi. Hắn mặt đầy áy náy, cho nên qua nhiều năm như vậy, nó mới có thể một mực ở lại dịch ra. Cũng là bởi vì nó tại Huyễn Hải Chi Tân, những thứ kia thủy tộc thú vật mới không dám tùy tiện lên bờ, tiến vào thượng thanh giới. Còn có cái kia đóa huyền linh hoa. Hắn nhìn cô Nguyệt một cái, đó là linh chủ duy nhất theo thần tộc mang tới đồ vật. Tin đồn cái kia hoa có kết nối tam giới công hiệu, cũng là linh chủ trở về duy nhất hy vọng. Bây giờ hắn đem vật trọng yếu như vậy đưa cho Trầm Trưởng Môn, có thể thấy nó đích thực tâm. Ngươi nói cái này hoa có thể mở ra cánh cửa tam giới. Cô Nguyệt lấy ra trước cái kia đóa huyền linh hoa, ý không rõ hỏi một câu. Không sai. Dịch Phong dùng sức gật đầu nói, linh chủ quả thật đề cập tới, cho nên hoa này hắn từ trước đến giờ tự mình thu, chưa bao giờ tùy tiện kỳ nhân, trừ phi là tại thường thử mở ra giới môn thời điểm. Hắn nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này hoa trừ linh khí có chút đặc thù bên ngoài, có chỗ nào đặc biệt. Huống chi lúc ban ngày, liền ngay cả củ cải cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Thuận tay liền đem hoa cho những người bên cạnh. Thẩm Huỳnh, dùng ngươi phần mềm hách mắt nhìn một chút. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, thuận tay nhận, nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn ra cái gì không cùng đi. Ta cũng chưa từng thấy qua cái này hoa. Ồ, huyền linh hoa, cần muốn linh lực cường đại mới có thể xúc động giới môn. Dịch Phong trầm giải thích rõ nói, nghe loại này linh lực, so với phi thăng thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa hoa này thế gian chỉ có một đóa, nếu là... Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy loảng xoảng sát một tiếng, Thẩm Huỳnh tay lòng căng thẳng, cái kia đóa óng ánh trong suốt đóa hoa, trong nháy mắt bị nàng bóp cái nát bấy. Dịch Phong ngầm trộm nghe đến tan nát cõi lòng âm thanh. Trầm trưởng môn, ngươi mở rồi. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh đột nhiên nói một câu, ngón tay mở ra, nhất thời một cái giữa ngón tay lớn nhỏ kẽ hở liền xuất hiện ở phía trên lòng bàn tay nàng, giống như là đình trệ tia trước một dạng, chợt hiện bạch quang, lơ lửng ở giữa không trung. Mọi người, miệng nó thật đúng là mở ra đi à? Nguyên lai chỉ cần bóp vỡ là được rồi sao? Vậy bọn họ dịch ra nhiều năm cố gắng như vậy, rốt cuộc đều đang làm gì à? Nhưng là... Hắn nhìn một chút cái kia so với ánh mắt còn nhỏ kẽ hở, nhỏ như vậy kẽ hở, thật có thể dẫn tới thần giới. Ồ, vậy thì kéo ra chút đi. Thẩm Huỳnh tùy ý trả lời một câu, trực tiếp một tay đưa đến cái kia trong cái khe, dùng sức ra bên ngoài kéo một cái. Chỉ nghe... Chi lạp lạp một tiếng nứt vang, chỉ thấy cái đó nguyên bản chỉ có rộng chừng một ngón tay kẽ hở, trong nháy mắt giống như bị xé rách giấy một dạng, kéo ra hai ba thước chiều rộng lộ, thật tay xé giới môn. Đi kêu Long Đoàn, về nhà ăn cơm. Dịch Phong, Cô Nguyệt, Nghệ Thanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, gặp lại sau Long Đoàn giới cửa mở ra. Dịch Phong tới bẩm báo thời điểm, Bạch Trạch còn không thể tin được, dù sao hắn đều thử mấy vạn năm, mãi đến nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung người kia cao màu trắng lỗ hổng, hắn có thể cảm giác được bên trong mơ hồ lộ ra khí tức quen thuộc, đó là cách nhau mấy vạn năm thần tộc khí tức. Đây thật là đi thông thần giới giới môn, nhưng vì cái gì là hiện tại, vào lúc này, hắn không có muốn trở về à? Bạch Trạch nội tâm không có một chút mừng rỡ, thậm chí có điểm muốn khóc. Mới vừa bạn đem huyền linh hoa đưa ra ngoài, quyết định ở lại giới này rồi, tại sao giới môn liền mở rồi? Linh chủ, cái này có phải là... Dịch Phong mang theo hưng phấn hỏi. Bạch Trạch theo bản năng đến gần hai bước, gật đầu một cái. Ừ, quá tốt rồi. Dịch ra mấy đời người cam kết, không nghĩ tới tại hắn thế hệ này đã thực hiện. Hắn liền vội vàng ôm quyền hành lễ nói, chúc mừng linh chủ, ngài rốt cuộc có thể đi về. Bạch Trạch không trả lời, quay đầu thẳng tắp nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh, vẫn là tấm kia trong trẻo lạnh lùng mặt, nhưng ánh mắt lại không có từ trước đến nay mang theo chút ít ủy khuất, giống như là mong đợi nàng nói chút gì. Thẩm Huỳnh có chút không được tự nhiên giật giật, ho khan một tiếng mới phất phất tay nói, Long Đoàn, gặp lại sau. Trong mắt của hắn quang nhất thời tối sầm lại, càng thêm ủy khuất, siết chặt bên người tay, hướng nàng đến gần hai bước, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hít sâu một hơi, mới tựa như tìm tới âm thanh như vậy nói, Huỳnh, Huỳnh, Huỳnh linh hoa ta chỉ cho qua một mình ngươi. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, ồ, hắn tại sao phải nói với nàng cái này, thực sự. Hắn cho là nàng không tin, mang chút ít sốt ruột nói, ta sau đó cũng sẽ không lại gả cho người khác, ngươi tin tưởng ta. Đó là thần tộc trọng yếu nhất tín vật, nói lấy liền muốn đi bắt tay nàng. Nhiều năm như vậy, nàng là duy nhất một để cho hắn đưa ra huyền linh hoa nữ tử. Một mực đứng ở bên cạnh Nghệ Thanh sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp cắm vào giữa hai người, ngăn trở hắn cái kia càng phát hỏa nhiệt tầm mắt. Sư phụ đã dùng huyền linh hoa, giúp ngươi mở ra giới môn rồi. Cách sư phụ ta xa một chút tiểu kỹ nữ. Giới môn mở ra thời gian có hạn, đạo hữu vẫn là mau sớm lên đường tốt. Mau cút. Bạch Trạch sững sờ, bất mãn trừng mắt về phía Nghệ Thanh, giữa hai người hỏa diễm, đùng đùng lần nữa đốt lên. Quả nhiên ghét cái này người phàm. Linh chủ, quả thật muốn dành thời gian rồi. Dịch Phong chỉ đã bắt đầu xúc tiểu giới môn, mang chút ít sốt ruột nhắc nhở một câu. Bạch Trạch lúc này mới quay đầu, nhìn một chút giới môn, vừa quay đầu nhìn một chút Thẩm Huỳnh, hướng giới môn phương hướng đi mấy bước.